Chương 988, 6.000 đại trương thủ thắng thắng thư hữu hòa thị bích. Bình Lô nói khẩn trương đề phòng hơn một tháng, trời bức lại còn tại vọ Hoàng Hà cùng Phổ An trưởng lao rằng co, trừ thượng tầng biết tình huống cụ thể, tầng dưới dân chúng, đổ phần lớn buông lỏng. Phương xa, mặt trời lặn dư huy bên trong, tầng mây tỏa ra chói lọi dáng chiều, đem bầu trời cùng sa mạc, đều khuyết đại được ngũ thải tân phân, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Trông coi bốn môn vệ sĩ, tuy rằng bị phía trên người nhiều lần giao phó, cảnh giác, chú ý chung quanh hết thể khả nghi sự vụ, có thế những ngày này luôn luôn bình an vô sự, lại thêm lập tức lại đến một ngày thay ca thời khác, một số người tim, sớm không tự giác nối lỏng. Bốn môn, tương đối mà nói, ai cũng biết, Bình Lô nói chỗ nguy hiểm nhất, tại Tây Môn. Không xa đường phố, đã có thế nhìn thấy thay ca vệ sĩ liền muốn tới thân ảnh, trên tường thành, chương truyền rất một ngày eo, cảm giác đều nơi nối lỏng. Hắn đang muốn cười hướng bằng hữu lên tiếng chào hỏi thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Ầm ầm trên tường thành chuyên môn dùng để thủ thành to hình linh lực pháo, chẳng biết lúc nào, thế mà tự mình khởi động, hướng nhà mình tường thành đánh đứng lên. Cái này nghe thanh âm, cửa đông cùng bắc môn khu NG xảy ra chuyện, chương truyền các loại tim giật mình muốn chết đồng thời, không hẹn mà cùng nghĩ đến trời bước. Là những tên khốn kiếp kia muốn tới đi kịp phản ứng vệ sĩ. Ngăn cản linh lực pháo, cố thủ các phe QNZ tất cả đều sáng lên trong tay pháp bảo. Dầm chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, linh lực pháo mới bị cưỡng ép lật về, liền oanh một tiếng chính mình nổ. Bách Nghiêm gấp nhào mà tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy, cùng linh lực pháo cùng một chỗ chia 5 xẻ 7 vệ sĩ thi thể. Cửa Nam Cố Ban ở đầu 4 môn mỗi cái linh lực pháo, đều là vũ khí hạng nặng, có chuyên môn giữ gìn Cố Ban. Rõ ràng hôm trước, hắn mới tới điều tra, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Hồi về Thành Chu, cửa Nam Cố Ban chết rồi. Thầy ca vệ sĩ trưởng, cũng là ngay lập tức tìm người kia, chỉ là đẩy ra thành vệ nghỉ ngơi ám sở, lại phát hiện, Cố Ban Trịnh Nguyên trừ một viên đầu, trên thân sớm bị trời bức hút thành người làm. Mặt trời lặn vẫn là sáng lạn phi thường, nhất thời còn giống như sẽ không xuống núi. Mau nhìn công tới. Chương truyền chỉ hướng Tây Môn phương hướng. Nơi đó có vô số đạo đột quang, tại mặt trời lặn dư huy bên trong, xung kích được thật nhanh. Thay đổi giáp vệ, bảo vệ tốt lỗ hổng. Bách Nghiêm phân phó xong, cũng lao thẳng tới Tây Môn. Canh giữ tại Tây Môn đào đào không nghĩ tới, trời bức liền tránh đi nàng bên này, hướng cái khác ba môn động thủ. Nàng những ngày gần đây, liên tục thay đổi trang phục, xác nhận chính mình cũng không có bại lộ thân phận, kia lô thủng chỉ có thể xuất hiện ở phủ thành chủ. Đáng hận nàng hiện tại không thời gian đi cái khác ba môn, hơn nữa phương xa tới người, hình như không đúng lắm. Quách Địch một ngựa đi đầu, lao thẳng tới thời điểm, hướng cũng vừa đuổi tới Bách Nghiêm thành chủ cầu đạo. Thành chủ, sư bá ta một người đoạn hậu, còn xin ngài cùng bên cạnh hưởng thành chủ tiếp hắn đang muốn nói tiếp ứng, phụ thành chủ nào đó chỗ, giấy lên lửa lớn rừng rực, nơi đó cu nở dê rất nhanh tiếng người huyên náo đứng lên. Bách Nghiêm râu ria khe run. Tuy rằng hỏa hoạn rất nhanh liền bị vô số thủy hệ pháp thuật dập tắt, có thế hiển nhiên, hắn hiện tại không thể đi, trời bước một phương, toàn diện tiến công là Quách Địch không phải người ngu, đáp lời thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi thời điểm ra đi như thế nào Bách Nghiêm không cách nào tiếp ứng Phổ An, tự nhiên cũng vô pháp hỏi lại cùng với gần Quách Địch, chuyển hướng chú ý An cùng Cốc Lệnh Tắc, Phổ An trưởng lão lúc ấy nhưng có loại chuyện gì Phổ An trưởng lão nói trước một bước, phát giác trời bước muốn tiến công. Để chúng ta theo ám đạo rút lui, lúc đi đợi, trời bức tiến công, bất quá đáp lời chú ý An nhìn thoáng qua Quách Địch, bất quá về sau lại không đánh nhau, lại sau đó, cách quá xa, chúng ta cũng chỉ có. Thề ẩn ẩn cảm ứng được, đại trận sụp ra, cái khác liền toàn bộ không biết. Phổ An trưởng lão một người đối mặt nhiều ngày như vậy bức, chỉ để lại bọn họ tranh thủ bình an về Bình Lô nói cơ hội, đại gia sao có thể không trân quý, đoạn đường này đều là liều mạng gấp đuổi. Không ai dám quay đầu. Bởi vì quay đầu cũng vô dụng, người ta ba cái đại năng, cũng sẽ không giống lần trước, Thanh Trần có thế chọn ân ai giận sôi lên, đem bọn hắn nổ thành kẻ nghèo hèn. Nói như vậy, các ngươi tuyệt không nhận trời bức truy kích Bách Nghiêm đem Cốc Lệnh Tắc các loại tất cả đều dò xét một lần, phát hiện đại gia dù vội vàng lại không chật vật thời điểm, khẽ thở phào một cái, Phổ An trưởng lao trí kê siêu quần, chiến lược phi phạm, nhất định có thể bình an vô sự. Các ngươi chia hai tổ, mỗi tổ 4 đội, chia thủ 4 môn, tiếp xuống, chúng ta liền muốn cùng một chỗ giữ vững Bình Lô nói. Nguyên bản hắn muốn cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ, cái khác ba môn tường thành trận pháp bị phá hư, một khi trời bức đánh vào, hậu quả khó mà lường được. Cốc lệnh tắc, ngươi thủ tại chỗ này, Đào Đào, ngươi đi theo ta. Cốc bên ngoài trước gan bên trong, hắn phải đem quấy rối trời bức tu sĩ, toàn bộ bắt lại mới thành. Là cốc lệnh tắc cùng Đào Đào liếc nhau, chưa kịp nói câu nào, liền bị phân công tốt rồi nhiệm vụ. Bình Lô nói cấp tốc vận chuyển lại thời điểm, trời chiều rốt cục rơi xuống, đại gia chỉ có thể từ phương xa bầu trời, nhìn thấy ngẫu nhiên sáng rõ, suy đoán Phổ An trưởng lão là bị kia ba vị kim tiên hoặc là đại la kim tiên cấp trời bức cản lại. Nếu như nói không bóc mồ hôi, đó là không có khả năng. Không có truyền tống trận Bình Lô đạo hư cực kỳ, thiếu một vị kim tiên cấp đại năng, kia là hoàn toàn không giống. Tây môn giữ gìn linh lực pháo cô ban lưu khiêm hù chết. Hắn dù không biết cái khác ba môn linh lực pháo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại biết, linh lực pháo xảy ra chuyện, thân là cố ban, nếu như không chết, đời này cũng xong rồi. Hắn bôi mồ hôi, cùng bốn vị giáp vệ đồng loạt canh giữ ở linh lực pháo chỗ. Ta muốn đi cứu ta sư bá, vị đạo hữu nào có thể cùng ta cùng một chỗ quách địch mắt thấy tối xuống màn trời bên trên, có càng ngày càng nhiều sáng lóe, căn bản không ngồi được đến, chú ý ăn, cốc lệnh tác. Các ngươi ta chỉ là thiên tiên, đi là âm mệt mỏi. Cốc lệnh tắc thở dài, Quách đạo hữu, Phổ An trưởng lão đã sớm vị chứng đại la kim tiên, coi như đối phương QNZ có cùng giai vị, chỉ cần không ra hai cái, hắn QNZ nhất định có thể trở về. Có thể trở về, cùng có thế bình an trở về, là không đồng dạng. Quách địch trong lòng khổ sở, đối phương ba cái, sư bá một cái, một khi bị thương càng biết đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Dù là có thể trở về, QNZ nhất định là động cấm thuật, thương tới căn bản. Cốc lệnh tắc nhìn hắn hai tay nắm chặt một chỗ, trong lòng thở dài nhà ai người, ai khẩn trương ai đau lòng. Cũng không biết Lư Duyệt hiện tại ở đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía trong thành, Bình Lô nói làm biên thủy thành lớn, ngang dọc 6 đầu đường lớn, phân chia 36 khu vực, kỳ thật chọn lựa là 36 địa sát vị. Đại trận nếu như cốc lệnh tắc nhíu chặt lông mày, một khi Phổ An xảy ra chuyện, Bình Lô nói chỉ sợ liền sẽ nên đón, nhất nghiêm trọng thời điểm. Tổ bị phá không chứng lành, đại gia ai cũng chạy thoát. Đến rồi thân mang hắc giáp tổng đội trưởng bảo vệ, gấp xem phía trước, 1-2-3 đội cố thủ, 4 đội cùng ta tùy thời tiếp ứng. Là 4 đội chính là mới vừa từ Võ Hoàng Hà lui về tu sĩ, Quách địch đáp ứng đặc biệt vang dội. Ba nhờ trong bóng tối, đám người chỉ thấy một cái hình như ngọn núi đồng dạng đại bóng đen, lập tức nện ở trước cửa thành. Kia tiếng vang ầm ầm, tựa hồ kèm theo đất rung núi chuyển. Ngay cả Lư Duyệt gian phòng cấm chế đều bị phát động, một tầng lại một tầng, đạm đến nàng kết giới bên trên. Ngạc Long động thiên bên trong, Lư Duyệt đột nhiên có cảm giác, đem ba cái ở trước mặt nàng vui sướng tới lui tiểu thủy long, hóa thành mảnh châm, cứ như vậy cắm đến trên búi tóc, từ bên trong lóe lên đi ra. Phổ An, chỗ nào đi cửa phòng của nàng vừa mới mở ra, liền nghe được Ân Diệp này tiếng quát to. Không khỏi giật mình. Cốc lệnh tắc cùng Phổ An cùng một chỗ, nếu như hắn bị đuổi tới Bình Lô nói tới, cái kia tỷ tỷ đâu Lư Duyệt vội vã đi ra lúc, nhìn thấy truyền ra thanh âm địa phương, một đường hội tụ vô số linh quang linh lực pháo, ầm ầm đánh ra. Ầm ầm hắc sơn ấn nhận trọng kích, tại nhỏ cùng gian lớn, lắc liên tiếp mấy cái, mới một lần nữa ổn định. Hắc ta kia đều không đi, ngay tại đây ngây ngô. Phổ An nuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Đối Bình Lô nói linh lực pháo rất có lòng tin, gia hỏa này không cần hắc sơn ấn còn tốt, dùng hắc sơn ấn, chính là có săn bia ngắm. Hắn vốn là muốn im hơi lặng tiếng đi, đem này đồ đần tức chết, ai ngờ không may, Ân Vượng tên ngu ngốc kia, thế mà vào thời khắc ấy khai khiếu, theo Bình Lô nói phương hướng phát hiện thầm nghĩ, lấy 3-1. Những thứ này mọc ra cánh gia hỏa, chạy nhanh hơn hắn, cu nở dê may mắn, hắn để quách địch bọn họ trước tiên lui trở về. Ầm ầm linh lực pháo rất nhanh lại đánh ra đệ nhị pháo, hắc sơn ấn vù vù một tiếng, tựa hồ thụ không nhỏ vẫn thương. Thu ấn, ta cũng không tin, Phổ An ở đây, bọn họ cũng có thể đánh. Ân Vượng tu vi không bằng Ân Diệp, bất quá, này một hồi trí lực, sát thực so với đã giận điên lên Ân Diệp mạnh. Ân Diệp trở tay một chảo, hắc sơn ấn bông dưng thu nhỏ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng Phổ An đập tới. Thẳng đến lúc này, mượn đầu tường ánh nắng thạch. Cốc lệnh tắc mới nhìn đến Phổ An bộ dạng. Nguyên bản mập mạp lao đầu gầy đi trông thấy, tựa hồ rất ăn một ít khổ sở, pháp y phế phẩm bùi tóc tản ra không nói, ngay cả khỏe miệng đều có tơ máu. Hắc Sơn ấn có thể lớn có thể nhỏ, lại thêm Ân Bạo cùng Ân Vượng cùng Ân Diệp phối hợp ăn ý, hắn tránh cái này, đánh lại Ân Vượng một trường, lại không chịu qua Ân Bạo đá tới một cước. Những thứ này kim tiên cấp trời bức tu sĩ, giác hút mở rộng, tùy tâm sở dục đến một cảnh giới, Ân Bạo một cước kia đá ra thời điểm, Cốc Lệnh Tắc nhìn thấy phía trên lóe lên, có căn khoảng 10 tấc giác hút, cu nở dê đâm phổ an trưởng lão một chút. Ba cái đánh một cái, cũng không cảm thấy ngại. Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng tay trong tay mà tới, cửa thành tại trước mặt bọn hắn, ù ù mà mở thời điểm, một đội ngân giáp vệ, đạp trên đặc hữu bước chân, cu nở dê liền xông ra ngoài. Ấm ấm Hắc Sơn ấn đập tới thời điểm, lập tức biến lớn, ngân giáp vệ 12 người, chân hình một đuổi, đồng quát một tiếng, phá trong tay bọn họ ngân thương đồng loạt đè vào Hắc Sơn ấn một cái điểm lên, Hắc Sơn ấn lần nữa tại lớn nhỏ, hư thực ở giữa lắc lư lúc, bên kia, Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng đã tiếp nhận Ân Diệp ba người toàn bộ công kích. Viễn chiến mà đến Ân Diệp ba người, đến cùng có một chút vẻ mệt mỏi, lại thêm người ta trên tường thành linh lực pháo đang tùy thời nhắm chuẩn. Phổ An cái kia không muốn mặt, lại thừa dịp bọn họ bị ngăn chặn, hướng trong thành chạy, tiếp tục đánh xuống Bách Nghiêm, Phổ An, núi cao sông dài, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Ân Vượng giả thoáng một chiêu, Ân Diệp tuy rằng không cam lòng, có thế đoạn đường này, tất cả đều là vị huynh đệ kia kế sách, bọn họ mới có thể đuổi kịp Phổ An, đồng thời cho Phổ Mạnh khỏe vài lần trọng kích. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình trí thông minh, nghe lệnh làm việc thời điểm. Ân Bạo cùng bọn hắn phối hợp cực kỳ, QNZ trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, Bách Nghiêm cùng bên cạnh hưởng quan tâm Phổ An thương thế, lại không dám rời đi pháp trận vận chuyển không khoái bình lô nói, ứng thế về thành. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc, thở phào đồng thời, gấp hướng hỏa kế nghe ngóng bế quan khoảng thời gian này, bình lô nói đến cùng phát sinh cái đại sự gì. Tại sao lại có trời bức đại năng truy sát Phổ An đến đây? Vì sao Cốc Lệnh Tắc bọn người, lại hào hào ở tại trong thành? Nhà trọ hỏa kế chỗ nào có thể biết tất cả mọi thứ, hắn thấy, rõ ràng chỉ là hơn nửa canh giờ biến hóa. Nửa ngày, nàng mới tại mọi người ngươi chen một câu, ta chen một câu đông đảo trong tin tức, nghe ra cái đại khái. Trên danh nghĩa thành phòng mạnh nhất Bình Lô nói, thế mà là bị linh lực của mình pháo hoanh hỏng ba mặt tường thành, trời bức tu sĩ ở đây nội ứng vạn phần hung hăng ngang ngược. Đánh tới vọn Hoàng Hà tu sĩ, bởi vì trời bức lại xuất động ba vị kim tiên cấp đại năng, tại hơn nửa canh giờ trước, sớm một bước rút về. Phổ An là bởi vì bọc hậu, mới bị người ta chặn đứng. Hơn nữa ba cái kia trời bức đại năng, chí ít có một cái cũng là đại la kim tiên cấp, Bình Lô nói lần này nguy hiểm. Không có truyền tống trận, trong thành hơn nữa Phổ An đại năng tu sĩ, tổng cộng chỉ có 4 cái, còn đả thương 2 cái, một cái khác bên cạnh hưởng thành chủ là trận pháp sư, còn không phải có thể đánh. Một khi trời bức đại quân đánh tới, thành phòng pháp trận còn chưa chữa trị, Bình Lô nói đến cùng có thế chống bao lâu, đại gia không biết, nhưng bọn hắn tất cả mọi người, mặc kệ là vì Bình Lô nói, vẫn là vì tính mạng của mình, khẳng định đều muốn tham chiến. Nghe xong đại gia phân tích, Lư Duyệt hung hăng thở ra một hơi, thật không biết, là vận khí của nàng không tốt, vẫn là công đức tu sĩ cẩu thí nguyên rủa đang một mực đi theo nàng. Các vị đạo hữu, trận chiến này chỉ sợ tránh cũng không thể tránh. Nhà trọ trưởng quầy thu một quả bay tới lệnh phủ, một mặt bất đắc dĩ, đây là mạnh chính phủ. Tại Bình Lô nói thiên tiên trở lên tu sĩ, muốn toàn bộ đến Đông Tây hai bộ thành phòng đưa tin. Nhanh như vậy Lư Duyệt khép lông mày, xem ra Bình Lô nói tình huống, so với tưởng tượng còn muốn kém chút. Xin hỏi đạo hữu, Bình Lô nói thành phòng thực lực như thế nào Tây môn giới hướng trưởng quầy nghe ngóng. Theo lão phu biết, Ngọc Tiên cấp không sai biệt lắm có 20 người, thiên tiên hơn nữa phủ thành chủ vệ sĩ, không sai biệt lắm hơn 80 người. Ít như vậy được chứng kiến thiên dụ quan thành phòng thực lực, lại so sánh Bình Lô nói, Lư Duyệt chỉ cảm thấy con đường phía trước rất đen. Tuy rằng Phổ An mang người ngựa không có tổn thương, có hơn 300 người, nhưng bọn hắn không cao giai đại năng A Cốc Lệnh Tắc rất nhanh liền biết, Bách Nghiêm thành chủ cường lực trưng binh, nàng đứng tại trên tường thành. Tại cái này đến cái khác chạy tới tu sĩ trên mặt, tìm kiếm muội muội. Lư Duyệt ngẩng đầu thời điểm, nàng vừa vặn nhìn qua. Chỉ dẫn theo mạng che mặt muội muội, thấy được nàng lúc, kia hơi gấp trăng lưới liềm mắt, để nàng nhịn không được cu nở dê trở về một cái cười. Thính danh, xuất thân. Phụ trách đăng ký tu sĩ, chưa lấy được cốc lệnh tắc cảnh báo, đối mỗi một cái đi vào tu sĩ, đều rất nhiệt tình. Tán tu, nhạc tiêu giao. Lư Duyệt phi thường bất đắc dĩ, nguyên bản nàng không có ý định lại dùng giả danh, nhưng là bây giờ tình huống không đúng, Thanh Trần đi ra, có lẽ sẽ chết được rất khó coi, sẽ còn làm cho nàng đem thân phận chân chính bại lộ. Nhưng để cho tên là gì đâu nghĩ tới nghĩ lui, tên bên ngoài, lại thêm tiêu giao hai chữ, có thể tính là cái mỹ hảo nguyện vọng đi nàng pháp thuật tại những ngày này liên tục không ngừng luyện tập dưới, hồi phục không ít, thậm chí cũng định tốt rồi, thật đến chuyện quá khẩn cấp thời điểm, tại thủy hệ trong pháp thuật, lại thêm âm người lôi lực, cũng có thể miễn cưỡng tính cái đường ra. Tốt, đây là đạo hữu minh bài. Phụ trách đăng ký tu sĩ, rất nhanh liền cho nàng một khối khắc lấy tên minh bài. Trời bức một khi công tới, mặt trái liền sẽ coi nhiệm vụ, đến lúc đó nhạc đạo hưu đè xuống nhiệm vụ hành động, là được rồi. Là Lư Duyệt tiếp nhận khối này, Ngọc cũng không phải Ngọc Hình Vương minh bài, trái lại nhìn một chút. Này minh bài là bên cạnh hưởng thành chủ tự minh chế, đạo hưu nhỏ máu nhận chủ về sau, trên chiến trường mang theo nó, giết một cái trời bức, nó liền sẽ hiện ra một con số, đến lúc đó có ban thưởng. Ước biết, Lư Duyệt nhíu mày không thèm để ý bộ dạng. Để đăng ký tu sĩ đầy ngập nhiệt tình lạnh lạnh, hướng nàng đằng sau gọi, kế tiếp. Tây môn giới đi vào. Thính danh, xuất thân. Phía đông tiên vực Tây môn thế gia, Tây môn giới. Quả nhiên là vận di vị trí thế gia A, Lư Duyệt không lộ vẻ gì đi ra. Cốc lệnh tắc thu được mệnh lệnh, muốn nhìn bên này, không cần trà trộn vào trời bức tu sĩ. Đối mội mội cũng vô pháp cho quá nhiều chú ý chỉ là khi nghe đến nàng lại làm cái thân phận giả thời điểm. Nhịn không được nhếch lên khỏe miệng. Nàng còn chưa bao giờ chân chính cùng muội muội kề vai chiến đấu quá, cũng không biết lần này chỉ là trong nội tâm nàng mới lên cái này đầu, lại bị mạnh ấn xuống. Lư Duyệt ngay cả Thanh Trần tên, cũng không dám dùng nữa, nếu như các nàng trên chiến trường hợp tác khăng khít, bị người hưu tâm chú ý tới cốc lệnh tắc chậm rãi phiết xem qua, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua, xem muội muội đi xa. Một đêm này, nhất định là cái đêm không ngủ, Phổ An thương thế mới ổn. Liền chạy tới thành Tây Tường tìm cốc lệnh tắc. Lệnh tắc, Thanh Trần ngày ấy chưa rời đi Bình Lô nói đi là cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua cùng hắn cùng đi Bách Nghiêm thành chủ, biết bọn họ khả năng điều tra, chỉ có thể nhận ở dưới. Ngươi biết nàng hiện tại ở đâu sao không biết, ngày ấy, truyền tống chân hỏng, nàng có chút bận tâm thân phận của nàng, vì lẽ đó, ta lúc đi, nàng cũng chưa nói cho. Tất cả mọi người là người thông minh. Cốc lệnh tắc theo nàng bình thường phải nói lại no y Bình Lô nói hiện tại rất nguy hiểm, tiên minh bên kia chúng ta tạm thời là không trông cậy được. Phổ An trưởng lão thở dài, tiên minh hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem trời bức các nơi căn cứ trừ bỏ, thiên dụ quan có chói long, ngông vi bọn người yêu hai tộc đại năng, bình thường không có việc gì. Bình Lô nói đồng dạng, có thiên hạ có tên thành phong đại trận tại, ở bên ngoài những người khác trong lòng. Nơi này khả năng so với thiên dụ quan còn muốn an toàn. Bọn họ ai có thể nghĩ tới, Bình Lô nói thành phòng đại trận, lại bị linh lực của mình pháo hoanh ra sơ hở tuy rằng đã dùng thiên âm trúc cầu cứu ra ngoài, thế nhưng là trong lúc nhất thời, tiên minh khẳng định QNZ rút không ra nhân thủ. Vì lẽ đó, bọn họ được từ cứu. Chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có thể là thiên dụ quan nơi đó. Phổ An khó nén trên mặt vẻ mệt mỏi, hắn kỳ thật có chút hối hận. Đem Ân Diệp ba cái đùa bỡn quá ác, nộ nhớ bọn họ tức giận, không để ý phía dưới người tính mạng, thật muốn thừa dịp Bình Lỗ đạo hư yếu thời điểm, cưỡng ép công thành, nơi này cấp thấp tu sĩ tất nhiên tử thương thảm trọng. Thanh Trần cùng Phi Huyên trong lúc đó, có chuyên môn dùng để liên hệ như ý gấm đỏ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không tìm tơ y nàng, mời nàng dùng như ý như gấm, hướng lên chơi y dụ quan nơi đó mời người tới dùng như ý gấm đỏ mời người cốc lệnh tắc nhịn không được dương mắt nhìn Phổ An một chút, thiên dụ quan ngoại vây có nhiều ngày như vậy bức đại năng, ngay cả vị trưởng lão này ngày hôm nay đều kém chút ngã xuống, có thế tới cứu viện việc này tiền bối ngài quyết định liền tốt, vạn bối. Thực tế không biết, thiên dụ quan đại năng tu sĩ là nhiều, thế nhưng là yêu tộc chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ, nếu như muội muội dùng thiên âm trúc. Sư phụ Lưu Yên khả năng liền muốn ngồi không yên, nộ nhớ cốc lệnh tắc cũng không muốn Lưu Yên tiên tử mạo hiểm. Mội mội lại dùng tên giả, chỉ cần chính nàng không bạo lộ ra, dù ai cũng không cách nào biết nàng chính là Thanh Trần. Đây cũng không phải nói, nàng lanh huyết không cố Bình Lô nói nhiều người như vậy tính mạng an toàn, mà là, kế hoạch này bản thân, liền bất chấp rất rất lớn hiểm. Ngươi Phổ An vốn là ý tứ, là nghị cốc lệnh tắc đem việc này ôm lấy đến, có Thanh Trần cùng nàng tại, hắn kỳ thật đều nghĩ kỹ, Lưu Yên cùng Từ Hàng trai chắc chắn ra người, lệnh tắc à, tổ bị phá không chứng lành, trời bức một phương không phải không đầu óc, hiện tại Ân Diệp ba người tất nhiên đã thu được nội ứng tin tức. Bình Lô nói thành phòng đại trận không ổn, cơ hội khó được, bọn họ rất có thể sẽ lại điều người tay, khởi xướng toàn diện tiến công. Vì lẽ đó, hiện tại thời gian chính là tính mạng, ấn hiện tại nhân thủ, nếu như trời bức khởi xướng toàn diện tiến công, bọn họ nhiều lắm là có thế đỉnh 5 ngày, qua 5 ngày, dù là tiên minh người tới, cu nở dê trễ. Tiên bối, ta thật không biết Thanh Trần ở đâu. Cốc lệnh tắc lần nữa thanh minh, dù là muội muội cuối cùng đồng ý dùng như ý gấm đỏ cầu cứu, cũng không nên từ nàng tìm nàng. Từ Phổ An cùng Bách Nghiêm thành chủ chính mình tìm người, sau đó chính mình gửi thư tín. Sư phụ Lưu Yên có lẽ có thể suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Tam Thiên Thành có thể không có bất kỳ người nào, chính là không thể không có sư phụ. Bị thương cũng không được. Cốc lệnh tắc trông coi Tam Thiên Thành, phi thường hiểu rõ, tiên giới rất nhiều thế lực, đối Tam Thiên Thành bài xích, sư phụ thật tốt, dù là cái gì đều không cần làm, đối những tên kia, đều là loại trấn nhiếp. Một khi bị thương, tiên minh có thể giúp đỡ qua nở Tam Thiên Thành sao khẳng định không thể, coi như qua nở. Nhiều lắm là cũng chính là trên miệng qua nở mà thôi. Phổ An nhìn xem tiểu nha đầu hình như chân thành mặt, rất là thất bại. Hắn tin tưởng Lưu Yên tiên tử ánh mắt, tự nhiên không tin cái này có vết xe đổ. Để Đào Đào cùng Vân Tịch đều lưu thủ tiểu hồ ly lời nói, chỉ là người ta chết không thừa nhận, hắn thật đúng là không thể bức bách quá mức. Bách Nghiêm, ngươi gọi người đi gọi người cốc lệnh tắc nhìn thấy Bách Nghiêm thành chủ vung đi đánh xuống chưa lâu kết giới, mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn bộ Bình Lô nói. Thanh Trần, Từ Hàng trai Thanh Trần tiểu hữu, lão phu Bách Nghiêm, có việc muốn nhờ. A Lư Duyệt không nghĩ tới, nhà trọ gian phòng cấm chế, căn bản không cản vị thành chủ này đại nhân thanh âm, việc quan hệ ta Bình Lỗ nói mấy vạn tính mạng, còn xin tiểu hữu cho ta cái hồi âm. Lư Duyệt trong lòng một trận, việc quan hệ Bình Lỗ nói mấy vạn người tính mạng cùng nàng có quan hệ thế nào nàng suy nghĩ một chút, rốt cục lấy ra như ý gấm đỏ. Phía trên có Phi Huyên hồi phục mấy câu. Thiên dụ quan không tìm được rơi trước núi thế hệ truyền tống ghi chép. Nàng nhẹ nhàng xóa đi, ném qua một bên. Bách Nghiêm thành chủ tìm nàng làm chi, nàng đương nhiên biết rõ, có thế cái này vốn là không có quan hệ gì với nàng. Phổ An cùng Bách Nghiêm đợi một hồi lâu, không đợi được bất luận kẻ nào hồi phục, trong lòng đều có chút gấp. Thanh Trần tiểu hữu, xem ở ta Bình Lỗ nói nhiều như vậy tính mạng phân thượng. Lao phu liền mượn như ý gấm đỏ dùng một chút cũng không được sao. Thực sự là Lư Duyệt hung hăng thở ngụm khí, đẩy ra cửa sổ, truyền âm qua, như ý gấm đỏ có thể muốn mượn, tiền bối chờ ta nhất thời.